Vợ, đừng bắt nạt anh. Chương 105, hối hận không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự riêng của Lạc Gia tọa lạc trên một con phố lớn. Khác biệt với nơi ở thanh tịnh của Lạc Thần, khu vực này vô cùng náo nhiệt người qua lại. Các trung tâm mua sắm, các khu vui chơi giải trí đều nhiều không đếm xuế. Kiến trúc cao lớn đan xen nhau, nhìn đến lóa cả mắt. Một mình chiếm bá một phương thành phố. Có thể nói Lạc Gia không có gì nhiều ngoài tiền. Gần đây, các loại tin tức về Lạc Thần khiến không ít người bàn tán về Lạc Gia. Lạc Chi Quang cảm thấy rất tức giận. Việc này còn khiến Lạc lão ngã bệnh. Một người lớn tuổi gần đất xa trời như ông, cố được đến bây giờ đã không dễ dàng gì. Còn bị đả kích, đứa cháu dâu mà ông lựa chọn lại làm ra chuyện đồi bại như thế sao? Ông tất nhiên không tin. Ông hiểu bạn tốt của mình, nhất định sẽ không dạy ra loại con cháu như thế. Nhưng Lạc Chi Quang liên tục khẳng định Y Y là con hoang, khiến ông giận đến thở không nổi. Suýt thì lên cơn, đột tử mà đi. Lạc Chi Quang cũng không phải cố ý khích bố mình, chỉ là giận vì trước đây bọn họ không nghe lời ông mà đứng về phía Hạ Điềm nên mới nhiều lời một chút. Nào ngờ chọc cho bố ngã bệnh. Lúc ông đang giàu dĩ khó chịu, Lạc Thần lại tìm đến. Nhiều ngày không thấy, hai cha con vừa chạm mặt liền căng thẳng. Cậu chủ, gần đây sức khỏe của ông chủ không tốt, hay là để mai rồi nói chuyện được không? Lạc Thần nhíu mày đẩy quản gia qua một bên. Chuyện ở đây không liên quan đến chú. Chú đừng nhúng mũi vào, tìm bố có chuyện gì? Nói đi. Lạc Chi Quang đưa tay ra hiệu cho quản gia lui xuống. Dáng vẻ hơi mệt mỏi nhìn con trai mình. Nó chưa bao giờ là đứa ngỗ nghịch. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì cũng tốt. Nhưng trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi thì bắt đầu cãi lời ông. Ngay từ lúc nó khăng khăng một mực muốn cưới Hạ Điềm, ông đã biết. Nó không còn là Lạc Thần quy củ trước kia nữa. Lạc Thần hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế giọng mình, nhẹ nhàng hỏi, là ai nói cho bố việc Y Y không phải con gái con? Con muốn biết, là ai đưa tin, trong lòng con chẳng lẽ không đoán được sao? Người đàn ông trên giường nhếch một bên lông mày, một bộ không muốn trả lời câu hỏi này. Lạc Thần lại hỏi, Tiết Tình phải không? Lần này Lạc Chi Quang lại im lặng. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt kia như đang mắng Lạc Thần ngu ngốc vậy. Đến bây giờ mới nhận ra. Con xem, Tiết Tình tốt như vậy, có gì thua kém một con bé nhà quê chứ, bố. Con bé nhà quê trong miệng bố là con dâu của Lạc Gia, là người mà ông và con đã chọn. Sao bố vẫn mãi cổ hủ và cố chấp như vậy? Việc bố anh chê bai Hạ Điềm là điều khiến Lạc Thần thất vọng nhất về ông. Cả đời uy vọng, sáng suốt, nhưng sâu trong tâm khảm, ông ấy luôn tự cao về bản thân, về gia thế của chính mình mà khinh rẻ những người thuộc tầng lớp trung lưu. Con dâu Lạc Gia lại sinh cho mày một đứa con hoang. Mày còn dám nói, khụ khụ. Lạc Chi Quang chỉ tay vào mặt Lạc Thần mà mắng. Quá tức giận, máu nóng dồn lên khiến ông ho lên khụ khụ. Lạc Thần lạnh nhạt nhìn ông. Còn không phải Tiết Tình tốt của bố giỏi nhất. Làm ra chuyện gì bố cũng không biết phải không? Anh còn chưa nói chuyện với Lạc Hy. Nhưng nghe ông ấy nói Tiết Tình là người khai báo về Y Y, anh liền đoán được người đứng phía sau là ai. Bố nghỉ ngơi đi. Chuyện thế nào? Sau này con sẽ cho bố biết. Lạc Thần nói xong xoay người đi thẳng. Tiện tay giúp ông đóng cửa phòng lại rồi hỏi quản gia đang đứng bên ngoài. Gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ông ấy chưa? Đã làm rồi. Chỉ là mệt mỏi bình thường thôi. Cậu chủ, khoan đã, cậu muốn đi đâu? Quản gia vừa đáp xong đã thấy Lạc Thần đi lên lầu. Tìm em gái tôi có chút chuyện. Lạc Thần bỏ lại một câu rồi rời đi. Bóng lưng cao lớn mang nặng tâm sự. Anh day dứt về chuyện của Hạ Điềm và Y Y gần cả tháng trời. Ngu ngốc làm tổn thương cô. Lại không nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất. Hạ Điềm đã bao giờ lừa dối anh chứ? Cô ấy vốn không phải loại người đó. Mà anh, trong lúc giận dữ đã vô tình đến mức đem cô ấy trở thành thứ để trút giận. Lạc Thần đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Bên trong phòng không có động tĩnh gì. Lại mấy tiếng cộc cộc cộc vang lên. Lúc này, Lạc Hy tháo tai nghe ra. Sau đó khó chịu kêu. Ai vậy, là anh? Lạc Thần vừa lên tiếng. Lạc Hy lập tức sợ hết hồn. Vội vàng tắt video trò chuyện với phía Hạ Điềm. Vừa rồi cô đang nghe mọi người thuật lại quá trình hôm nay. Nhập tâm quá nên không chú ý đến tiếng gõ cửa. Nào ngờ người nọ lại là anh trai cô chứ. Cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Rốt cuộc nên mở cửa nói chuyện với anh ấy không? Hay là tìm cớ để trốn tránh? Một khi đối mặt, chỉ sợ cô sẽ không giấu được mà nói hết với anh ấy. Vậy thì Hạ Điềm có trách cô không? Lạc Hy bối rối ngồi trên giường suy nghĩ. Tay không ngừng vò tóc. A, làm sao bây giờ? Mình kém nhất khoản nói dối trước mặt anh trai. Lạc Hy nhỏ giọng kêu lên. Sau đó mới quyết định. Né tránh. Em rất mệt. Em buồn ngủ lắm. Có chuyện gì để hôm khác nói được không, Lạc Hy? Em đừng giả vờ. Anh biết chuyện rồi. Âm giọng của anh bình tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng lại có chút nghiêm khắc. Lạc Hy mếu mó đi ra mở cửa cho anh trai. Sau đó thành thật mà ngồi xuống cùng anh. Lạc Thần nhìn em gái mình. Không có tức giận. Ngược lại còn vui vẻ. Anh thấy được sự trưởng thành. Em gái anh đã không còn là vị tiểu thư khó chiều nữa rồi. Trước kia con bé thật khiến người khác không yên lòng. Chỉ là khi nghĩ về Hạ Điềm, anh lại hạ mắt xuống. Nặng nề lên tiếng. Anh biết gần đây em ra ngoài gặp Hạ Điềm. Chuyện cần nói. Em nói một lần luôn đi. Anh không muốn mất thời gian. Nhìn thái độ của anh, có lẽ đã biết được ít nhiều. Lạc Hy thở dài một hơi rồi chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình. Còn không quên nhấn mạnh rằng Vương Tuyết Tình thật sự rất đáng sợ. Đoạn, Lạc Thần nghe được Vương Tuyết Tình muốn giết đứa nhỏ. Sắc mặt của anh vô cùng xấu. Ban đầu là bình tĩnh. Dần dần trở nên phẫn nộ. Cuối cùng là thất vọng. Về chính bản thân mình. Hạ Điềm, căn bản không hề làm chuyện có lỗi với anh. Là anh có lỗi với cô ấy. Có lỗi với chính con gái mình. Ngày ấy nếu anh chú ý hơn, nếu anh bảo vệ tốt hơn cho mẹ con cô ấy, thì mọi chuyện cũng không đi đến bước này. Người phụ nữ độc ác kia điên rồi. Vì yêu mà trở nên điên dại. Lại dám tính đến cả chuyện giết người. Cô ta muốn giết con gái của anh. Hận anh đến như vậy sao? Chỉ vì anh không đáp trả lại tình cảm của cô ta. Lạc Thần siết chặt nắm tay. Cúi đầu không nói. Lạc Hy biết anh ấy cần thời gian để tiêu hóa hết những chuyện này. Nên không có làm phiền. Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Hai từ hối hận không đủ để diễn tả tâm tình của Lạc Thần hiện tại. Anh chỉ muốn tát cho mình mấy bạt tai. Tại sao có thể ngu ngốc đến mức tin tưởng người ngoài mà không tin vợ mình? Cô cũng đã nói không lừa dối anh. Cô khẳng định mình không làm loại chuyện hạ đẳng đó. Anh lại chỉ chăm chăm vào chuyện y không phải con ruột mà phẫn nộ ngắt lời cô. Hoàn toàn là lỗi của anh. Tất cả đều do anh. Lạc Thần hoảng hốt phát hiện. Chính anh thật vô dụng. Nếu không phải Lạc Hy cảm thấy bất thường rồi tìm đến nói chuyện với Hạ Điềm. Vậy anh sẽ mãi mãi mất đi cô. Mất đi con gái ruột của mình. Ôm nỗi hận này đến cuối đời. Sau chuyện này, Hạ Điềm còn có thể tha thứ cho anh không? Bọn họ có thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc trước kia không? Cách chương.